Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 587, góc truyện audio.com. Quỳ nhầm, trong sào huyệt thạch tộc vô số chiến sĩ thạch tộc đã bị chém giết, huyết nhục văng tung tóe, có chiến sĩ thạch tộc bắp thịt trên người đã hóa thành nham thạch nhưng vẫn bị chém giết. Chân cụt tay đứt văng tung tóe trên mặt đất, có cánh tay bằng đá, có cả đầu bằng nham thạch lăn xuống, hai mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt. Giết, không để lại tên nào. Tay Man Phi nắm lấy một thanh chiến thương màu vàng kim, ngọn lửa đang thiêu đốt hừng hực, một ngọn lửa màu vàng nhạt quét ngang khắp nơi, không ai địch nổi. Gào, một con cự xì long giận dữ rít gào, há mồm cắn đứt nửa người một tên chiến sĩ thạch tộc trực tiếp nuốt luôn. Ngay phía sau Man Phi, một đám cự ma chiến sĩ cường đại, đang vung vẩy thanh đồng chiến chùy mở đường tiên phong, không gì cản nổi. Một búa đập xuống, một tiếng, quỳnh, vang lên, mười mấy tên chiến sĩ thạch tộc huyết nhục tung tóe, chết thảm tại chỗ. Gào, có nham thạch cự nhân giận dữ hét lên, không ngừng công kích để ngăn cản đám cự ma đang xông tới, đáng tiếc đối mặt với đám cự ma được trang bị đầy đủ, bọn chúng căn bản không phải đối thủ. Bịch, một tên nham thạch cự nhân bị thanh đồng chiến chùy đập thẳng vào lồng ngực ngay lập tức bay ra ngoài, và đập chết một đám chiến sĩ thạch tộc khác. Nửa lồng ngực của hắn nổ tung, máu tươi trộn lẫn đá rơi xuống, lộ ra một lỗ thủng, hoàn toàn không cách nào ngăn cản hung uy của cự ma. Nhân tộc các ngươi sẽ không có kết cục tốt. Một lão già thạch tộc gào thét thê lương, không ngừng chém giết nhưng đều bị ngăn cản. Vây quanh hắn ta là đám người nho nhỏ, trên thân mỗi người đều tỏa ánh sáng màu thanh đồng, mỗi người đều mang sát khí ngút trời, sát phạt không gì sánh bằng. Những người này cũng là con át chủ bài lớn nhất trong tay cổ Trần, binh khí thanh đồng bất tử. Canh canh canh, hết thanh đồng binh nhân này đến thanh đồng binh nhân khác giết tới, lực lượng mạnh mẽ có thể so với chân khí tàn khốc lạnh như băng, chỉ biết giết sốc không có chút tình cảm nào, cũng sẽ không biết đau đớn, không biết mệt mỏi. Tổng cộng 5.000 thanh đồng binh nhân vây giết lão già kia của thạch tộc, cường giả thạch nhân nửa bước niết bàn, là con át chủ bài cuối cùng, hắn ta bị đánh đến mức chật vật không chịu nổi. Hắn giận dữ hét lớn, lại không thể làm gì, lần lượt đánh bay đám thanh đồng binh nhân kia, thậm chí còn đánh nát thân thể bọn họ, nhưng vẫn không thể nào giết chết được. Bởi vì bọn họ chỉ là một món binh khí, trừ khi đánh nát toàn bộ thân thể, nếu không sẽ không chết, vẫn có thể chữa trị lại như trước. Đây chính là điểm cường đại của bọn họ, bất tử quân đoàn át chủ bài khủng bố đánh không chết, cuộc giết chóc khiến thạch tộc chỉ còn lại sự sợ hãi. Đó là còn chưa nói tới, 45.000 tên thanh đồng bất tử binh khí đột nhiên xuất hiện tham gia vào cuộc chiến, phía sau sào huyệt của thạch tộc lập tức bị phá vỡ, giết chóc khiến máu chảy thành sông. Cảnh tượng dọa người đến mức này, ngay cả Man Phi cũng có chút hãi hùng khiếp vía, chi bất tử quân đoàn do tộc trưởng tạo ra này, đúng là quá kinh khủng. Đây mới chỉ là bắt đầu giai đoạn trưởng thành thôi, nếu toàn bộ đều trưởng thành, đạt tới cấp bậc đạo khí, không phải tương đương với có 10 vạn bất tử đạo binh sao? Vì nhân tộc, san bằng thạch tộc, từng tiếng gào thét truyền đến, trong sào huyệt thạch tộc tiếng hô. Giết, góc truyện audio.com, rung trời, máu và lửa xen lẫn nhau, năng lượng nổ tung, bụi bặm ngập trời. Tiếng kêu rên, tiếng la hét thảm thiết, tiếng giống giận dữ hòa vào nhau, rất nhiều tộc nhân của thạch tộc bị nghiền ép, chết thảm. Trong số đó có người không cam tâm, nhưng lại không có cách nào chống lại được quân đoàn nhân tộc khí thế bừng bừng, một đường nghiền ép tiến đến, đánh đâu thắng đó. Đặc biệt là công kích của cự ma, liên tục chém giết mở ra một con đường đánh sâu vào trong sào huyệt, đánh cho thạch tộc liên tục tan vỡ, không có cách nào ngăn cản. Không, mắt thấy thạch tộc sắp thảm bại, không có cách nào đảo ngược kết cục, vị cường giả nửa bước niết bàn của thạch tộc kia giận dữ hét lên, trên người hắn ta lập tức phát ra huyết quang. Hai mắt hắn ta đỏ ngầu, lộ ra vẻ điên cuồng. Tất cả mọi người, hiến tế huyết mạch thức tỉnh tượng thần thạch tổ. Sau khi tiếng rít gào ấy truyền ra ngoài, vô số thạch nhân lập tức hiến tế huyết mạch ngay tại chỗ, huyết nhục trên người bọn họ đều nổ tung tạo thành từng đám huyết vụ tụ lại giữa sào huyệt thạch tộc. Ở chỗ đó có một bức thạch tượng khủng bố đứng sừng sững, cao 9 trượng, toàn thân màu xám trắng, phía trên có vô số thạch văn màu đen lít nha lít nhít đang dần dần tỏa sáng, cách trương.